Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, Giáo Hoàng Hiến Tế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trái đất người năng lực, cùng quỷ dị quốc quái vật giữa đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Lưu Kiệt gắng sức ở giống như thủy triều quái vật bên trong liều chết xung phong trước. Tử Vân phi kiếm chỗ đi qua, cấp thấp đất bùn người khổng lồ trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Lưu Kiệt biết, hắn Tử Vân phi kiếm, bây giờ còn chưa có khá mạnh thủ đoạn công kích. Đối với những cái kia cao cấp quái vật, trừ phi là đánh lén, nếu không không cách nào tạo thành nháy mắt giết hiệu quả. Dứt khoát liền đưa ánh mắt đặt ở cấp thấp trên người quái vật. Tử Vân phi kiếm chỗ đi qua, cấp 6 và cấp 7 đất bùn người khổng lồ toàn bộ bị trong nháy mắt giết. Như vậy có thể thật to tăng nhanh giết quái tốc độ. Mà Lưu Kiệt mình, tay cầm niết bàn kiếm, chính là trực tiếp lấy thực lực cấp 7 và cấp 8 quái vật chính diện cứng rắn đụng. Những thứ này cấp 8 đất bùn người khổng lồ và quỷ dị người khổng lồ. Sức chiến đấu ở cùng cảnh giới chính giữa cũng thuộc về tương đối thông thường. Và những cái kia ưu tú thiên tài không cách nào so sánh được. Cho nên Lưu Kiệt trên căn bản đều là nghiền ép. Duy nhất cố kỵ chính là những quái vật này số lượng quá nhiều. Từ Hắc Hà bên trong lần nữa đản sanh ra quái vật. Đã chạy tới C1 khu vực. Trong đó có một bộ phận bị giống vậy chạy tới C1 khu vực người năng lực cửa kiềm chế. Mà phần lớn vẫn là hướng nhà thờ chỗ ở phương hướng chạy tới. Căn bản là giết không xong. Mỗi một quả địa cầu người năng lực cũng lấy ra mạnh nhất thực lực. Đang chống cự những quái vật này. Có vài người thực lực yếu hơn. Vẫn vậy đem hết toàn lực. Liền nhận đúng một cái quái vật vào chỗ chết oán hận. Có người thực lực mạnh, như Lưu Kiệt như vậy, chính là cả người thủ đoạn dốc hết, nhanh chóng giết quái. Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, bọn họ những thứ này không phải người năng lực cấp 9. Chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian, muốn nghịch chiến cuộc, vẫn là phải nhìn bầu trời bên trong cấp 9 cuộc chiến. Lưu Kiệt lúc này thống hận mình, thực lực không đủ. Nếu là hắn cũng là người năng lực cấp 9 là tốt. Chỉ cần bầu trời bên trong trái đất người năng lực cửa. Đánh bại 3 vị quỷ dị đồng tử. Người năng lực cấp 9 cửa liền có thể thêm xuống mặt đất chiến đấu. Dưới cấp 9 đều là con kiến hôi. Ở nơi này chút người năng lực cấp 9 trước mặt. Trên mặt đất những quái vật kia. Cũng là có thể ung dung càn quét. Chẳng qua là. Bây giờ không có bất kỳ một người nào cấp 9 năng lực có thể rút người ra tới mặt đất lên. Tiếp viện, bầu trời bên trong chiến đấu dị thường thảm thiết. 3 vị này quỷ dị đồng tử cùng xuất hiện. Nơi tay đoạn lên tự nhiên cùng trước kia cái đó hành động đơn độc người quỷ dị năng lực không cùng. Cái này 3 cái quỷ dị đồng tử hơi thở tương liền. Có thể thi triển tổ hợp thủ đoạn, thực lực mạnh. Là bầu trời bên trong bất kỳ một người nào người năng lực cấp 9. Đều không cách nào đơn độc ngăn cản. Giáo hoàng giống như một đoàn mặt trời chói chan vậy. Lớn tiếng nói. Chưa người bạn. Cảm ơn các người trước tới cứu viện chúng ta Ngô Đồng Nước. Mặt hắn lên lộ ra bi phẫn ý. Chẳng qua là. Bây giờ chiến cuộc quá không lạc quan. Phải có một ít siêu cường thủ đoạn. Mới có thể thay đổi thế cục. Giáo hoàng lời này vừa nói ra. Cùng là cường giả đứng đầu kỵ sĩ vương mặt liền biến sắc. Hướng giáo hoàng nói. Chẳng lẽ. Ngươi muốn phóng thích cấm chú sao? Giáo hoàng sắc mặt ngưng trọng. Đây là đường ra duy nhất. Mọi người nghe vậy đều là mặt liền biến sắc. Bọn họ rõ ràng giáo hoàng trong miệng cấm chú ý vị như thế nào. Cấm chú. Là vượt qua người năng lực cấp 9 thủ đoạn. Mặc dù vẫn chưa tới vượt qua lãnh vực. Nhưng đủ để nghiền ép người năng lực cấp 9. Chẳng qua là. Cho dù là giáo hoàng như vậy cao cấp cường giả. muốn thi triển cấm chú, cũng cần hiến tế mình sinh mạng. Vị này giáo hoàng là trên quốc tế đức cao vọng trọng cao cấp cường giả, một mực dẫn giáo đình phồn vinh phát triển, kỵ sĩ vương cùng là đứng đầu cấp 9, cũng cam nguyện thành là hắn cánh tay phải cánh tay trái. Chư người bạn, giúp ta hộ pháp, dưới tình huống này, không có gì tốt kiểu cách. Kỵ sĩ vương sắc mặt lộ ra tôn trọng, đưa tay ở tim mình lên hung hãn nện một cái. Được rồi, một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Đây là một cái khí thế cao quý nhất kính ý. Hoa Hạ và nước Nga người năng lực cấp 9, ở lẫn nhau đối mặt sau đó, cũng đều gật đầu một cái. Chỉ có làm như vậy, giáo hoàng trong miệng bắt đầu ngâm sướng cổ xưa màu xám cho thần chú. Hắn trên người có từng đạo thần thánh kim mang sáng lên. Khí tức trên người bộc phát thánh khiết, tựa như thiên sứ vậy. Mọi người còn lại đều đưa giáo hoàng bảo vệ ở sau lưng, hướng ba vị quỷ dị đồng tử liều mạng công kích. Tại chỗ đứng đầu cấp 9, có kỵ sĩ vương, cổ võ quân vương Lô Trường Ca, Thất Huyền Lạc Bình An, còn có nước Nga hai vị, tổng cộng 5 vị đứng đầu cấp 9, còn có thông thường cấp 9 gần 10 tên. Giờ phút này đã không kịp đem cái gì đạo nghĩa, chính là lấy hơn đánh thiếu. Ba vị quỷ dị đồng tử trên mặt lộ ra giống nhau nụ cười quỷ dị. Các ngươi đám này ngu xuẩn, cứ như vậy sắp chết vùng vẫy đi. Quỷ dị quốc đối với trái đất lọc sạch, không phải các ngươi chính là mấy người là có thể ngăn cản. Ba vị quỷ dị đồng tử trong tay rối rít xuất hiện một chuôi to lớn liêm đao, giống như ba đợt màu đen cong thẳng vậy, tản ra khí tức quỷ dị. Ba chuôi liêm đao huy động ra đen nhánh đao mang, hơi thở ác liệt vô cùng, so túy kiếm tiên kiếm cho người cảm giác còn muốn sắc bén. Trái đất nơi này người năng lực cửa cũng là thủ đoạn dốc hết. Cổ võ quân vương chỉ dựa vào hai quả đấm, đánh ra giống như mây đen che đỉnh giống vậy to lớn dấu quyền. Thất Huyền Lạc Bình An trong tay xuất hiện một tôn thất huyền đàn cổ. Cái này đàn cổ toàn thân như ngọc, ẩn chứa trong đó hào hùng linh khí, dây đàn nhẹ nhàng câu động, thì phải kinh khủng sóng âm ngang dọc ra, nghiễm lăng tán nước chảy, thùng thùng thùng thùng tiếng đàn uyển chuyển lưu động. Đột nhiên bây giờ, Lạc Bình An bắt đầu kịch liệt quét huyền, đàn cổ lên bộc phát ra vô hạn ý định giết người, giống như thiên hà chảy ngược, tạo thành nước lũ. Xung kích ra, kỵ sĩ vương chính là một vị trừng phạt kỵ sĩ, hai tay cầm kiếm, giờ phút này, trước người của hắn xuất hiện từng đạo phức tạp pháp trận, chồng lên ở hắn trên mình, khiến cho được hắn hơi thở bộc phát bàng bạc đứng lên. Vị này trừng phạt kỵ sĩ, cũng là một vị vũ pháp song tu tồn tại, kiếm hắn mang giống như sáng chói mặt trời chói chan hạ xuống vậy. Tay phải kiếm là ánh sáng mặt trời mới lên, hy vọng vô hạn. Tay trái kiếm là nắng chiều xế chiều, bi ai để ý đâu. Mà bên kia túy kiếm tiên chính là hoàn toàn phong cách khác nhau. Hắn trường kiếm hóa thành cự kiếm, ở trên trời bên trong đột nhiên chém xuống. Kiếm quang chói mắt nhức mắt vô cùng, có chưa từng có từ trước đến nay hơi thở. Ở túy yếm tiên bên người vọng hải già, bộc phát ra thần niệm loang loáng, cùng trước kia ở dọc theo biển trong chiến tranh thi triển thần niệm loang loáng không cùng. Lần này thần niệm loang loáng phụ ở túy yếm tiên cự kiếm lên, vọng hải già giống nhau trở thành một cái phụ trợ, để cho một kiếm này uy lực vô cùng kinh khủng. Hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Thật ra thì chính là bởi vì hai người năng lực có thể lẫn nhau tăng phúc. Năm xưa thời điểm, từng là nhiều lần cùng nhau thi hành nhiệm vụ chiến hữu cũ. Giáo đình kỵ sĩ, thủ đoạn và kỵ sĩ vương đều có chút tương tự. Chẳng qua là ở trong uy lực so kỵ sĩ vương yếu hơn vậy không thiếu. Giáo đình ma pháp sư, chính là liên thủ thi triển ra một cái to lớn quang cầu. Quang cầu bên trong ẩn chứa cái này nổ tính lực lượng. nước Nga người năng lực cấp 9, chính là chiến đấu phong cách cuồng dã, mỗi một người cũng không có cùng đồ đằng lực. Những công kích này cộng lại uy lực trên trái đất đã là không người có thể chống đỡ. Một cổ não toàn bộ hướng ba vị quỷ dị đồng tử chào hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-yan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.